Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 154, Chí Dương Thần Đan. Thần quang lóe lên, sen xanh hóa hình, một cái anh tư bộc phát nam tử lăng không mà đi. Toàn thân ánh sáng xanh lượn lờ, khó mà thấy rõ ràng, giống như không thuộc về cái thời không này. Mà khối kia vết dỉ loang lổ đồng xanh lúc này chính lơ lửng ở trên đầu của hắn. Hắn bước ra một bước, thân cùng đạo hợp, tất cả đều là như vậy tự nhiên. Mặc dù không có tản mát ra nhường người run rẩy khí tức, nhưng lại có loại nhường người xuất phát từ nội tâm muốn hướng hắn quỳ bái xúc động. Đó là một loại khó mà nói rõ bầu không khí. Thần thánh tường hòa, trang nghiêm yên tĩnh, như là đối mặt một tôn chí cao thần linh. Thanh, đế, Đoạn Đức kinh hô, hoảng sợ biến sắc, gặp qua thanh đế, thân mã lần thứ nhất nhìn thấy đại đế cấp cường giả. Trong lòng kích động không thôi. Hống, chân núi đầu kia hình người lông đỏ quái vật truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Toàn thân run rẩy không thôi. Nó mặc dù thần trí mơ hồ, thế nhưng bản năng khu xử nó đào tẩu. Quay người liền hướng hang rồng bên kia chạy. Thế nhưng là... còn không có phóng ra mấy bước, liền bị một cỗ thần bí lực trường ngăn lại, thân hình định ngay tại chỗ. A a, chấm ngoặc kép, hình người lông đỏ quái thủ chân cùng sử dụng, liều mạng giãy giụa lấy, toàn thân bốc lên đỏ tươi huyết quang, từ trong cơ thể xông ra, muốn phi thiên độn đi. Thế nhưng, thanh đế thần uy như thế nào nó có thể tránh thoát? Thanh đế trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng xanh, lập tức bao phủ lông đỏ quái toàn thân. Chi chi, âm thanh không ngừng vang lên. Một cỗ khói đen từ đó xông ra, nhuộm đen hư không. Lông đỏ quái thống khổ phát ra thê lương kêu rên. Trên người lông đỏ không ngừng bị thiêu hủy. Nó trong mắt huyết quang lấp lóe, hung ác vô cùng, giận dữ hét: Thanh đế, chấm ngoặc kép. Thanh đế thần sắc lạnh nhạt, một ngón tay điểm ra, một tia sáng trắng bắn ra. Đồng thời không có khí thế kinh khủng, cũng không có phá toái hư không tiếng oanh minh, bình bình đạm đạm, lại giống như cùng thiên địa tương hợp, cho thiên địa lực lượng tại một chỉ bên trong, năng lượng không có chút nào tràn lan, giống như hắn là được phương thế giới này, đạo, người biết trả giá đắt. Một đạo nhân hình ánh sáng màu đỏ đột nhiên từ lông đỏ quái trong cơ thể chui ra. Thế nhưng, ở thanh đế trước mặt, tất cả đều là phí công. Giấu tay rơi xuống thời điểm, hình người ánh sáng màu đỏ triệt để hóa thành bột mịn, tiêu tán trong hư không. Bình, lông đỏ quái ngã xuống đất không dậy nổi, trên người lông đỏ tất cả đều rút đi, lộ ra một bộ khô cạn mục nát thi thể, sinh mệnh khí tức sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Răng rác, lông đỏ thi nứt toác ra, hóa thành điểm điểm tinh mang biến mất ở trong hư không. Một cái nắm đấm lớn thần đan cũng là lưu lại. Nó toàn thân ánh sáng vàng sáng chói, sán lạn chói mát, tản mát ra một cỗ mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm ngát. Đây là Chí Dương thần đan. Phát phát, Đoạn Đức nuốt một ngụm nước bọt. Nếu không phải thanh đế gần ngay trước mắt, hắn hận không thể trực tiếp nhào tới. Bảo bối a, thân mã tâm tượng một bình vừa đốt lên sôi trào nước đồng dạng, kích động muốn tràn ra tới. Chí Dương thần đan, lấy thiên cổ long huyệt vì lò, đặt thiên địa tạo hóa dung luyện mà thành, có thể tái tạo lại toàn thân, cũng có thể tăng cường tự thân nội tính. Đột phá cao nhất, cực kỳ chân quý, người muốn chết, thời gian một cái nháy mắt, trên chiến xa cổ cái kia thân quấn 9981 đạo thần vòng sinh linh liền tới đến. Thanh đế trước mặt, nó tay cầm một thanh thanh đồng chiến kích. Mang theo nhanh như điện chớp xu thế hướng thanh đế bổ tới. Hư không đứt đoạn thành từng tấc, khí thế vô song. Oanh, thanh đế vẻn vẹn chỉ là hướng về phía trước phóng ra một bước, không có bất kỳ cái gì động tác công kích. Cái kia thần hoàn quấn quanh sinh linh liền kêu thảm một tiếng, thân thể từng khúc vỡ tan, sau đó hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, biến mất ở chân trời. Một bên Đoạn Đức dọa đến thất tha thất thểu lui lại mấy bước. Trong lòng sợ hãi, như rơi vào hầm băng. Đây là uy thế cỡ nào? Trong lúc phất tay, tường thuẫn hôi phi yên diệt. cái kia trên chiến xa cổ xoay quanh nhỏ Thanh Long cùng tiểu thần hoàng. Cùng với phía sau rất nhiều tôi tớ. Hung hãn không sợ chết. Vọt thẳng đi qua. Nhưng mà, còn chưa đi vào Thanh Đế trăm trượng. Cũng là toàn bộ hóa thành cho tàn. Biến mất vô hình. T. Cổ chi đại đế thật sự là khó mà ước đoán tu vi. Ở Thanh Đế trước mặt, đại năng như cùng đường bên cạnh sâu kiến. Đưa tay có thể diệt. Thân mã hít một hơi khí lạnh. Toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thanh Đế không để ý đến thân mã cùng Đoạn Đức. Cất bước hướng về phía trước. Nhìn về phía Thiên Cổ Long Huyệt. Trong mắt có mặt trời. Mặt trăng và ngôi sao lưu chuyển. Mênh mông vô ngần. Ầm, ánh sáng vỡ mây. Xuyên qua trời cao. Thiên Cổ Long Huyệt chỗ sâu tràn ngập ra một cỗ khí thế ngập trời. Một cỗ cổ xưa long xa vọt ra. Trên đó ngồi ngay thẳng một tôn đầu đội long quan. Người mặc cổ hoàng thánh y sinh linh thần bí. Đế uy, lại là một vị đại đế. Đoạn Đức cuồng đổ mồ hôi lạnh. Gắt gao vỡ lại thân thể. Tùy thời chuẩn bị tế ra ma nắp chạy trốn. T. Sắp chứng đạo thánh linh. Thân mã hít vào một ngụm khí lạnh. Giữa thiên địa tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Như không có Thanh Đế đứng tại trước người. Chống đỡ cái kia cỗ ngập trời uy thế. Thân mã cùng Đoạn Đức sợ là sớm đã quỳ nằm xuống đi. Thần linh huyễn diệt, hằng hà xa số, ta là Trung Châu bất hủ chi hoàng. Tôn kia thánh linh trong mắt ánh sáng sáng rực, như thần linh mở miệng nói. Vạn cổ trời xanh một cây sen, Thanh Đế đứng chắp tay, áo xanh bồng bềnh, một mặt lạnh nhạt, giết ta thuộc hạ, nhiễu ta ngủ say, có dám đánh một trận. Tôn kia thánh linh chiến ý thoáng cái tăng lên một mảng lớn. Cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên tràn ngập ra. Người muốn chiến, vậy liền chiến. Thanh Đế một mặt bình thản, lẳng lặng nhìn thánh linh. Thanh Đế ngươi quá cuồng vọng, bất quá là một sợi sát niệm. Cho là ta không biết ngươi hư thực sao. Liền nhường ta đưa ngươi đi luân hồi đi. Trên chiến xa cổ thánh linh một tiếng gầm thét. Há mồm phun ra một đạo thần hoa, như một vầng ngân hà treo lủng lẳng, trong đó có ngôi sao diễn hóa, trong vũ trụ đủ loại huyền cơ cùng một chỗ lưu truyền. Thịnh có thể vô song, một cỗ khí thế khủng bố tràn ngập ra, giống như ngôi sao đụng nhau, lại giống là hành tinh bạo tạc, hư không bắt đầu vặn vẹo, liền Thiên Cổ Long Huyệt đều nhanh muốn nứt toác ra, cát bay đá chạy, đất sụp núi lở. Vô lượng hắn, mẹ hắn cái đại thiên tôn, muốn chết, cứu mạng a! Một người một ngựa sắc mặt trắng bệch, một trái tim nâng lên cổ họng, chắn đến hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Bọn họ liên thủ tế ra thanh đồng Phật tượng, vô lượng ánh sáng vàng lập tức bao phủ toàn thân, ngăn cản cỗ này khí cơ. May mắn tôn kia thánh linh sát cơ không phải là nhằm vào bọn họ. Bằng không, một ý niệm, sợ là thập tử vô sinh. Dù vậy, bọn họ cũng ngăn cản cực kỳ vất vả. Phật tượng vết rách càng ngày càng nhiều. Nói không chừng lúc nào liền biết triệt để tổn hại. Chỉ gặp Thanh Đế đưa tay nhẹ nhàng phất một cái. Chống ra một đạo màu xanh màn che đem cái kia đạo thần hoa bao khỏa. Không có ánh sáng tận trời. Cũng không có khủng bố gợn sóng. Tất cả đều rất bình tĩnh. Công kích biến mất không còn tăm tích. Trước mắt Thanh Đế mặc dù chỉ là một sợi sát niệm biến thành. Nhưng đại đế dù sao cũng là đại đế. Như thế nào một cái chuẩn đế năng tương nâng so sánh nhau. Cửu khiếu thông linh, thai nghén mấy triệu năm mới hóa hình. Tu đạo đường dài răng rạc, cần gì phải vội vã muốn chết đâu. Thanh Đế biến uy nghiêm, một sợi sát niệm, cũng xứng thuyết giáo ta. Chết đi, thánh linh lập tức giận dữ. Hét lớn một tiếng. Âm thanh thẳng phá bầu trời. Hóa trưởng làm kiếm. Hướng về phía trước bổ tới. Đế uy. Chân chính chuẩn đế oai. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.